Tiểu nhị chạy đi nghe tin tức chung quanh liền trở về báo với Từ Mụ Mụ, đi sạch, tất cả khách nhân trong thiên nhai bị đuổi ra khỏi thiên nhai, không còn một ai, đều đuổi đi, mọi người bị đưa tới cửa thành tiếp nhận kiểm tra. Từ Mụ Mụ và Ngọc Hư Chân Nhân ở tiệm tạp hóa chính khí bên cạnh nhìn nhau, sau một khắc tất cả thương hộ tụ tập tới bốn cửa thành xem thế nào. Bên ngoài thành là một đám người đông nghịt, người trong lòng có quỷ lập tức chạy đi. Nội thành chỉ còn một đám thương hội tụ tập, cửa thành bị thiên binh thiên tướng ngăn cản. Thiên quan, ta thực không phải đạo tặc, ngươi không phải đạo tặc là cái gì?